Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Căn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 911, nửa điểm cũng không có. Nghe thấy Lâm Nhược Khê có ý muốn mang Lam Lam đi, bảo mẫu Mẫn Quyền vội vàng nói: Lâm tiểu thư, hay là đưa con bé về căn phòng mà chúng tôi thuê đi. Cho dù Lâm tiểu thư thực sự thích Lam Lam thì cũng nên đợi lão gia trở về mới có thể nói đến những chuyện khác. Lam Lam lắc cái đầu nhỏ nhắn như lắc chiếc trống nhỏ. Không muốn, không muốn, Lam Lam muốn ngủ cùng với mẹ. Vẻ mặt Vận Mẫn Quyền bất lực, đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Nhược Khê. Chị chỉ là một cô bảo mẫu nhỏ nhoi, phải chăm sóc một tiểu bồ tát như này cũng chẳng dễ dàng gì. Lâm Nhược Khê tuy biết rằng Mẫn Quyền khá khó xử, nhưng thực sự cảm thấy rất tiếc nuối nếu như phải chia tay cô con gái mới nhận này. Dù sao thì cũng không biết đến bao giờ ông nội Lam Lam mới trở về, khiến cho tâm tư của cô trở nên rối bời một lần nữa. Mẫn Quyên, ở nhà tôi có không ít phòng trống, đều là để chuẩn bị cho khách đến chơi nhà. Chị dẫn Lam Lam đến đấy ở luôn đi. Tôi sẽ bảo Vũ Vương nhà tôi lái xe đến chỗ hai người thuê, thu dọn một số đồ đạc của Lam Lam và chị. Như vậy là được rồi, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Vẻ mặt Mẫn Quyền trở nên kinh ngạc, ý của mình không phải là như vậy. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không để ý đến sự cự tuyệt của Mẫn Quyền, dắt tay Lam Lam lên xe. Dương Thần nhìn thấy hết thảy, biết Lâm Nhược Khê quyết tâm nhận nuôi cô bé này. Cho dù người ông nội thiên hạ đệ nhất kia có trở về, thì chỉ sợ rằng Lâm Nhược Khê cũng sẽ dốc hết sức ra mà tranh lấy. Xem ra trước mắt, nhận nuôi Lam Lam cũng không phải là chuyện gì to tát. Cô bé này mặc dù hung dữ nhưng cũng khá đáng yêu. Dương Thần cảm thấy tốt hơn hết vẫn nên chiều theo ý của Lâm Nhược Khê, miễn là không làm tăng thêm mâu thuẫn là được. Đúng vậy, nhà chúng tôi rất lớn, hai người chuyển đến đi. Dương Thần nói hùa theo. Lâm Nhược Khê quay ngoắt đầu lại, lạnh lùng nói. Đó không phải là nhà của anh, bây giờ anh rời khỏi đây cho tôi, đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa. Dương Thần làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu xuống chạy đến chiếc BMW của mình. Mẫn Quyền không nói năng gì, hai vợ chồng nhà này thật là cố chấp. Bù một cái bảo mình phải làm chuyển nhà, hai vợ chồng nhà họ còn đang mâu thuẫn với nhau, nhà còn chưa đủ loạn sao? Hơn nửa giờ sau, mặc dù Lâm Nhược Khê nói những lời lạnh nhạt, nhưng Dương Thần vẫn mặt dày bám theo phía sau trở về biệt thự ở ngoại ô phía tây. Đợi sau khi xuống xe, Lam Lam nhìn thấy khu nhà cao cấp rộng lớn, lập tức hưng phấn, vỗ đôi bàn tay nhỏ bé. Mẹ, sau này Lam Lam sẽ ở đây đúng không? Ừ, Lam Lam có thích không? Lâm Nhược Khê xoay người cười hỏi. Lam Lam ra sức gật đầu, chạy tới chỗ Mẫn Quyền đang ôm trên tay chú Gấu Trúc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Gấu Trúc, ngươi có thích không? Chú Gấu Trúc đương nhiên là không có phản ứng gì rồi, nhưng Lam Lam tự hỏi rồi tự trả lời. Ngươi nói không có Trúc ăn sao? Ngươi đã béo như vậy rồi, sau này không cần phải ăn Trúc nữa. Mẫn Quyền đứng bên cạnh nhìn Lam Lam ngây thơ mà giờ khóc giờ cười, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Lâm tiểu thư này đúng thật không phải là người bình thường. Nếu như Lam Lam thành con gái của nhà này, chắc chắn cả đời không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc. Xe dừng rồi, Dương Thần tủm tỉm cười bước đến nói. Đã muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi thôi. Anh vẫn còn ở đấy. Lâm Nhược Khê lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi. Vẻ mặt Dương Thần có vẻ hơi cứng ngắc, luôn bị những lời nói lạnh nhạt đó đả kích. Tóm lại là sẽ có lúc không trụ được nữa. Chuyện này, Nhược Khê à, anh cũng đã về tới đây rồi. Chắc em sẽ không đuổi anh ra khỏi cửa đâu nhỉ? Dương Thần cười cầu hòa nói. Kẻ khốn kiếp, đi ra ngoài. Lam Lam không muốn ở chung với kẻ khốn kiếp. Không đợi Lâm Nhược Khê tiếp lời, Lam Lam đã giấu cái miệng nhỏ ra cự tuyệt. Dương Thần lấy lại bình tĩnh, hai tay chống nạnh nói. Hay, nhóc con, đây mới là ngày đầu tiên con đến đây, mà đã dám đuổi chủ nhân chính thức đi như vậy rồi. Mặt con còn dày hơn mặt ta đó. Lam Lam lè lưỡi làm mặt quỷ. Kẻ khốn kiếp, còn không đi, thì chính là con chó. Dương Thần tức giận đến mức sắp giận bình bịch rồi. Dù gì đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ con, đúng thật là không có cái lỗ nẻ nào mà trôi xuống rồi. Anh muốn đi thì đi đi. Ở bên ngoài, anh còn có tình nhân nữa còn gì. Bây giờ bệnh viện có tiêu chỉ tình đang chờ anh đấy. Anh muốn phong lưu đa tình như thế nào thì tùy anh. Đây không phải là nhà của anh. Hoặc ngày trước thì phải, nhưng bây giờ, những căn phòng ở đây, những người sống ở đây đều không có bất cứ quan hệ gì với anh. Nếu như anh còn không đi, thì tôi sẽ đưa Lam Lam đi. Lâm Nhược Khê không hề có ý nhượng bộ, đặc biệt là nhắc đến cái tên Tiêu Chỉ Tình, hiển nhiên là cảm thấy vô cùng phẫn nộ rồi. Dương Thần ngơ ngác hồi lâu rồi thở dài. Thực sự là không còn cách nào để cứu vãn nữa sao? Nửa điểm cũng không có. Dương Thần bất lực sờ trán, cười mệt mỏi nói. Biết rồi, bây giờ em vẫn đang còn giận anh. Anh có thể đợi. Đợi đến khi nào em chịu tha thứ cho anh thì thôi. Anh chỉ muốn nói với em, anh với Tiêu Chỉ Tình thực sự đã từng qua lại với nhau một thời gian, nhưng không hề có bất cứ chuyện gì. Anh cũng không biết tại sao tự dưng cô ta lại mò đến, nhưng anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Chuyện ở bệnh viện em cũng không cần phải bận tâm nữa. Tiêu Chỉ Tình không phải là người phụ nữ bình thường, cô ta rất nguy hiểm. Anh cũng không hy vọng cô ta làm tổn thương em. Làm tổn thương tôi không phải là Tiêu Chỉ Tình, mà là anh. Lâm Nhược Khê nói thẳng. Dương Thần xấu hổ nhếch miệng, yên lặng gật đầu nói. Vậy anh đi đây, để em bớt giận rồi anh lại đến. Nói xong cũng không đứng lại nữa, lập tức đi về phía xe, khởi động rồi lái thẳng ra đường. Nhìn chiếc xe lao vào trong bóng đêm, Lâm Nhược Khê có vẻ hơi thất thần. Không ngờ Dương Thần lại dứt khoát như vậy, cũng không giải thích thêm điều gì. Bảo anh ta đi là anh ta đi luôn. Lâm Nhược Khê cảm thấy không quen lắm, trong lòng u uất phẫn nộ, nhưng cũng có vài phần xót xa, tiếc nuối. Nhưng những chuyện này đều là do anh ta che giấu đấy chứ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ta ở sau lưng mình, làm những chuyện trời ơi đất hỡi với Tiêu Chỉ Tình ở Los Angeles, còn cố ý nói rằng đi giúp Christine, là lại khiến cho Lâm Nhược Khê có cảm giác bị phản bội kinh khủng hơn lúc nào hết, khiến cho cô căm hận hắn đến tột đỉnh. Mẹ, đừng khóc. Làm Làm ôm gấu trúc rúc vào đùi Lâm Nhược Khê, buồn bã nói. Lâm Nhược Khê giờ mới phát hiện ra không biết nên làm thế nào, hốc mắt mình đã ướt hết cả, vội vàng lau đi, cúi đầu mỉm cười với Làm Làm nói. Mẹ không khóc, chúng ta đi vào nhà thôi. Mẫn Quyền vẫn đứng yên bên cạnh nhìn, không hé răng nửa lời. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê dắt tay Làm Làm đi về phía khu nhà cao cấp, mới định thần lại được. Trong lòng thở dài, ai nói là người có tiền thì sướng, Lâm tiểu thư này chắc phải chịu không ít muộn phiền. Cùng là phụ nữ, hiểu tâm sự của nhau, nên Mẫn Quyền cũng không đành lòng phản đối. Đợi lão già trở về, mọi chuyện đều nghe theo lời lão già đi, Mẫn Quyền thầm nghĩ. Về đến nhà, phòng khách sáng chói, có ba người đang ngồi ở đấy chờ. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê về, Vũ Vương và Trinh Tú còn cả Tuệ Lâm không biết về từ lúc nào, cũng đều ngồi hết cả ở đây. Dù sao cũng đã gần sáng rồi, buổi biểu diễn cũng đã kết thúc từ lâu. Tuệ Lâm sau khi biểu diễn xong, sau khi trở về từ buổi tiệc mừng công, về đến nhà mới biết Lâm Nhược Khê và Dương Thần vẫn chưa về nhà. Bởi vì nội công cũng không tầm thường, Tuệ Lâm cũng không giống như những ca sĩ khác mới hát có 2-3 tiếng mà đã mệt, cho nên ngồi đợi cùng với Vũ Vương. Chị, sao bây giờ chị mới về? Bệnh viện nói chị về từ lâu rồi cơ mà. Tuệ Lâm lo lắng hỏi. Vừa bước lên phía trước, Tuệ Lâm mới phát hiện bên cạnh Lâm Nhược Khê là một cô bé xinh như búp bê. Cô bé búp bê còn vác một chú gấu trúc rất tương xứng với cơ thể cô. Hơn nữa còn có một phụ nữ tầm 30 tuổi nhìn chân chất mộc mạc, đứng sau, nhìn mọi người trong phòng cười ngại ngùng. Đây là... Tuệ Lâm không hiểu. Vũ Vương và Trình Tú cũng chạy tới, nhìn thấy một lớn một nhỏ, nhưng lại không thấy bóng dáng Dương Thần đâu, đều không hiểu ra làm sao cả. Tiếp đó, cô bé kêu lên một câu, khiến ba người thiếu chút nữa thì bay mất cả hồn vía. Mẹ, các cô này là ai? Mẹ, mẹ. Lâm Nhược Khê, con gái của Lâm Nhược Khê. Vũ Vương lảo đảo sắc mặt trắng bệch. Tiểu thư... Đứa nhỏ này là sao? Trình Tú và Tuệ Lâm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hai cô toát lên vẻ kinh ngạc. Lâm Nhược Khê biết Vũ Vương sắp ngất đến nơi rồi,

Dương Thần cũng không nghĩ nhiều, đi tới mở cửa đáp lưu xe. Nửa đêm em ầm ĩ cái gì? Lời còn chưa dứt, theo sau đó tiếng thét chói tai liền vang lên. Á, đừng nhìn! Đập vào mắt là một cặp đùi đẫy đà trắng trẻo, theo đường cong đi lên trên, không hề che phủ gì. Mà nửa người trên, cô gái chỉ mặc nội y màu chanh trong suốt ít ỏi, hai đỉnh núi no đủ, cao ngất đứng vững. Giờ phút này Tiểu Chỉ Tình rất không nhã nhặn ngồi dạn chân trên gạch men. Bên cạnh cô có bốn phía là vết nước, một cái chậu rửa mặt nhựa chuyên dụng của bệnh viện lại ở trên mặt đất, hiển nhiên là đánh đổ chậu rửa mặt. Mà Tiểu Chỉ Tình vì lo cảnh sơn giữa hai chân mình bị lộ, câu nệ dùng hai tay đặt trước người che đi. Cái này không che đi cũng không có gì, vừa che đi, hai nơi mềm mại trước ngực lại bị cánh tay đè ép, miêu tả vô cùng sinh động, lấy luôn trong mắt người ta. Yêu vật nha, yêu vật. Dương Thần nuốt nuốt nước bọt, trong lòng rên rỉ. Đừng, bảo anh đừng nhìn rồi. Mà Tiêu Chỉ Tình đỏ bừng, quẫn bách không chịu nổi, đặc biệt nhìn thấy Dương Thần không ngờ lại nuốt nước bọt, hiển nhiên là cái ý nghĩ không tốt. Tâm tư của Dương Thần dường như trở về một tháng trước, tại Los Angeles, Mỹ, buổi chiều triền miên cùng cô gái này. Nhìn thấy da thịt trắng tuyết kia, Dương Thần lại nhớ đến dáng người linh hoạt mềm mại như không xương của cô. Khóe miệng Dương Thần không khỏi hiện lên nụ cười tà. Em làm cái gì thế? Tự ra bày tư thế này, có phải là muốn cùng anh không? Nói vậy. Tiểu Chỉ Tình vội vàng phủ nhận. Em chỉ là đến rửa ráy một chút, muốn lên giường ngủ. Anh có không ra ngoài? Em hô cứu mạng đấy. Dáng vẻ nghi hoặc của Dương Thần. Cứu mạng? Tại sao lại muốn hết cứu mạng? Em quên rồi hả? Vừa nãy em nói anh phải chịu trách nhiệm với em. Đó là bởi vì... Tiểu Chỉ Tình ngượng ngùng mà lẩm bẩm đôi môi đỏ, bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chằm chằm, có tỏ gàn thế nào cũng bất lực. Dương Thần nhìn vào bộ dạng không có sự sắp đặt của cô, trong lòng hơi hơi thở dài. Tuy nói người phụ nữ này ác tâm lên thì độc ác vô cùng, nhưng rõ ràng vẫn là cô gái hơn 20 tuổi và chạm với bên ngoài không nhiều. Bụi gai bên ngoài cô chỉ là võ trang tự bảo vệ mình. Căn cứ xác thực trực tiếp nhất chính là lúc cô muốn quyến rũ hắn, thiền kiều bá mị, nhưng thực sự bị hắn trong lúc không chút chuẩn bị như vậy nhìn chăm chú thì lập tức nguyên hình bị lộ. Nếu không phải nhìn ra bản chất cô gái này là vốn không xấu, Dương Thần cũng sẽ không hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cô ấy, trong lòng sinh ra sự thương tiếc. Nghĩ đến những thứ này, Dương Thần liền chậm chậm đi tới gần Tiêu Chỉ Tình. Tiêu Chỉ Tình theo bản năng co rụt về phía sau, nhưng vừa động đậy thì ảnh hưởng đến bắp chân bị thương của cô, lập tức nhíu mi. Khẽ hừ một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Chỉ Tình trắng bệch. Tuy cố ý bị xe đụng, nhưng đụng bị thương cũng không phải là giả. Anh đừng tới đây. Mồ hôi lạnh từ tóc mài đèn nhánh mơ hồ chảy xuống. Trong mắt của cô, ngoại trừ bối rối và bất lực ra, còn có sự sợ hãi. Dương Thần không trả lời mà ngồi xổm xuống phía sau, giơ tay trực tiếp đỡ lấy eo của Tiểu Chỉ Tình. Không đợi Tiểu Chỉ Tình phản ứng lại, toàn bộ thân thể mềm mại đã bị Dương Thần vác trên vai. Á, anh làm gì thế? Thả em xuống. Hai chân Tiêu Chỉ Tình không khỏi lắc lư, ánh mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất, không ngừng kêu la. Bét. Một cái tát của Dương Thần trực tiếp tét lên cái mông lộ ra bên ngoài không khí của cô gái. Trên bờ mông trắng lập tức hiện ra một vết bàn tay. Anh... Tiêu Chỉ Tình vừa xấu hổ vừa giận. Tên đàn ông này không ngờ lại đánh mông cô. Lúc ở Mỹ thiếu chút nữa đã bị hắn đánh sưng lên rồi. Anh cái gì? Chân em bị thương không thể gọi y tá giúp em rửa ráy. Em như thế này, ngã ở đây đứng lên, vừa chất vừa trượt, không phải là lại ngã thêm sao? Anh không cần lo, thả em xuống. Tiểu Chỉ Tình mới không thể nói cô xấu hổ không dám để người khác nhìn thấy cô cởi quần. Dương Thần không để ý tới cô. Sau khi tung lấy một cái khăn lớn ở bên cạnh, liền vác cô trở về phòng bệnh. Em tốt nhất ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Em bây giờ bên dưới toàn bộ trống không, chân em chỉ cần động một chút, anh liền có thể nhìn thấy một số thứ thú vị. Nếu như em thành tâm muốn gợi mở anh làm chút chuyện khác, anh không ngại mở chân em ra đâu. Dương Thần nhếch miệng cười nói. Tiểu Chỉ Tình khép hai mắt lại, lồng mì không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vẻ mặt có chút tội nghiệp, cũng không dám tùy tiện động đậy nữa. Vốn tưởng rằng Dương Thần muốn đặt cô trở lại giường, nhưng không ngờ Dương Thần lại tự mình ngồi trên mép giường, sau đó lại đặt ngang chân thân cô trên đùi. Tiểu Chỉ Tình gắt gào khép chặt hai chân, phủ phục ở trên đùi Dương Thần, cố gắng kẹp chặt cái mông trắng nõn, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết. Ôi giời, có cái gì xấu hổ đâu? Trên người em có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy sao? Tiểu Chỉ Tình thầm nghiến răng nghiến lợi, phản bác nói. Trên người anh, em cũng đã nhìn thấy hết. Dương Thần nghiêm trang nói. Cho nên nói, vẫn là anh chịu thiệt. Em thì không thiệt đi. Anh... Tiểu Chỉ Tình sắp tức đến hôn mê. Nếu không phải sợ Dương Thần tức giận, cũng muốn hùng hằng cắn lên đùi Dương Thần. Đồng thời nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Lẽ nào người đàn ông này đến cô bị thương cũng không bỏ qua cho? Vì cô phá vỡ quan hệ vợ chồng của bọn họ, muốn trả thù cô sao? Đang trong lúc căng thẳng, khăn mặt trên tay Dương Thần lại lau bên sườn đùi của Tiêu Chỉ Tình. Động tác không nói đến dịu dàng, nhưng ít ra cũng không nặng. Hai ba cái đơn giản như vậy lau khô nước trên đùi của cô. Tiêu Chỉ Tình ngơ ngác mở to hai mắt, có chút không thể tin được. Dương Thần lại giúp cô lau người. Sau đó, Dương Thần lại lau sạch đôi chân đẹp đẽ của cô. Ngón chân của Tiêu Chỉ Tình cũng giống như cơ thể cô, vô cùng mềm mại, đầy đặn, nhiều thịt, rất có xúc cảm, khiến Dương Thần không kìm nổi nhéo vài cái. Ôi! Tiêu Chỉ Tình chịu sự kích thích, má lúm đồng tiền hồng hồng, trong mắt có chút mê say. Dương Thần ngạc nhiên cười nói. Hóa ra chân của em là nơi mẫn cảm, lần trước không phát hiện ra. Đáng tiếc, anh không có bệnh nghiện chân, hơi tiếc nuối. Ai quan tâm anh có hay không? Tiêu Chỉ Tình không đủ khí hô hấp nói. Dương Thần tùy ý cười cười hỏi. Quần lót của em ở đâu? Hay là em nói không mặc quần lót? Anh mới không mặc ấy, đồ háo sắc. Tiêu Chỉ Tình thở phì phì chỉ nhà vệ sinh. Ở chỗ treo quần áo trong kia ấy. Dương Thần gật gật đầu. Sau khi đặt Tiêu Chỉ Tình vững vàng trở về giường, đi vào nhà vệ sinh, đem chiếc quần lót tơ lụa màu trắng có hoa văn ra, ném cho Tiêu Chỉ Tình nói. Nhanh mặc vào, xong rồi thì anh còn chữa khỏi chân cho em. Tiêu Chỉ Tình hơi hơi ngừng trệ một lát, sau đó mới lặng lặng đồng ý một tiếng. Kéo chân qua, Tiêu Chỉ Tình cúi mặt xuống, cẩn thận mặc quần lót vào, mới hé miệng nói với Dương Thần. Anh thực sự muốn trị thương cho em? Đương nhiên rồi. Dương Thần cũng không khách khí mà xốc chân lên, đem bắp chân nõn nà kia chuyển đến trên đùi hắn. Bởi vì va chạm, trên bắp chân còn có một vết sưng đỏ, thoạt nhìn như là phá hủy tác phẩm nghệ thuật sống động vậy. Có thể làm em biến thành cái dạng này, em ấy đối với bản thân vẫn chưa đủ độc ác. Dương Thần chực chực thở dài, cũng không biết là khen hay là châm chọc. Tiểu Chỉ Tình quay đầu đi chỗ khác, bĩu miệng nói. Dù là ai có ngàn vạn độc tố, từ nhỏ chịu tra tấn mười mấy năm, đều có thể độc ác đối với bản thân. Dương Thần không phủ nhận mà cười khẽ, một bàn tay nhẹ nhàng xoa chỗ sưng đỏ của Tiêu Chỉ Tình. Hướng niệm diễn sinh kinh đã chuyển hóa thành lực thiên địa diễn sinh, nhưng hiệu quả trị liệu và phục hồi chỉ là tăng mạnh hơn mấy lần. Chỗ da thịt bị thương của Tiêu Chỉ Tình vốn chỉ sợ phải trị liệu nửa tháng, chỉ trong nháy mắt cũng đã được trị xong. Tiêu Chỉ Tình mắt thấy chỗ da, cơ bắp ở bắp chân của mình, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ chữa trị xong. Cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở to, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Sau khi xong việc, Dương Thần để chân của cô trở về giường, nói. Cảm giác thấy đã hồi phục lại tốt chưa? Tiêu Chỉ Tình nghe lời mà làm theo, đứng lên ở trên giường, đi mấy bước, lập tức chẳng chú gật gật đầu. Thực sự tốt rồi, anh rốt cuộc tu luyện công pháp gì đấy? Sao em không nghe nói đến năng lực môn công phu trị liệu có thể lớn mạnh như vậy? Lần trước anh còn giúp em áp chế cửu âm huyền mạch. Công pháp hùng mạnh như vậy, chắc hẳn là vô cùng nổi tiếng mới đúng chứ. Anh lẽ nào là truyền nhân của thượng cổ tiên nhân? Dương Thần kinh ngạc, cô gái này còn biết thượng cổ tiên nhân. Lần trước ở đường môn, hắn mới biết những điều này. Không phải chứ. Tiêu Chỉ Tình lại tự hỏi tự trả lời nói. Nếu như anh là truyền nhân của thượng cổ tiên nhân, sao lại có thể lấy một người phụ nữ bình thường, còn đi làm giống như người bình thường? Dương Thần nhíu mày. Cô gái này sẽ không là gia tộc ẩn thế chứ. Nhưng cô ấy không có chút võ công nào, còn có độc tố khắp người. Sao có thể xuất thần từ gia tộc hùng mạnh như thế chứ? Tiêu Chỉ Tình không ý thức được cái gì. Sau khi một lần nữa ngồi xuống, thần thái có chút ngại ngùng nhỏ giọng nói. Dương Thần, em có thể hỏi anh một câu hỏi không? Dương Thần bật cười nói. Em hỏi còn ít sao? Đều đang tự hỏi tự trả lời. Tiêu Chỉ Tình ngượng ngùng mà cười ngây thơ. Trong mắt lập tức lóe lên vẻ ưu tư phức tạp, hỏi. Anh không hận em sao? Hết chương 913, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 914, vầng mặt trời không lặn. Hận em? Vì sao? Dương Thần hỏi lại. Tiêu Chỉ Tình nhỏ giọng nói. Em cố ý truyền chuyện của chúng ta ra ngoài, làm cho vợ chồng anh cãi nhau bất hòa. Dương Thần ồ một tiếng, lập tức hỏi ngược lại. Thế có phải anh ở Los Angeles ấy em không? Tiêu Chỉ Tình ngẩn ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ đến tận mang tai, nghĩ đến chuyện kia là lại tức. Anh muốn nhục mạ em sao? Đúng, còn là cả một buổi chiều đấy. Thế không phải xong rồi sao? Cũng đâu phải giả dối hư ảo bịa đặt. Anh cũng có chút đầu óc, chắc chắn cũng không đến nỗi hận em. Dương Thần nói. Tiêu Chỉ Tình ngây ra một lúc, bỗng nhiên hốc mắt ướt át. Dương Thần, anh đối xử với em thật tốt. Anh đối xử với em tốt lắm sao? Dương Thần bất ngờ hỏi. Tiêu Chỉ Tình nghiêm túc gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, anh là người đối xử tốt nhất với em mà em đã gặp. Lần này đến lượt Dương Thần sững sờ, nhìn thần thái của cô gái này không giống như nói dối. Nhưng sao có khả năng chứ? Anh không tin. Ít nhất anh chữa khỏi cho cửu âm huyền mạch của em, còn giúp em đẩy đỡ chất độc ra. Bây giờ lại giúp em trị thương. Em hại anh và vợ cãi nhau, anh cũng không hận em. Lúc nãy còn giúp em lau người. Tiêu Chỉ Tình nghĩ đến chuyện bàn nãy liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Xem ra người đàn ông này ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng vẫn quan tâm cô. Đừng đùa nữa, cái khác thì anh không biết. Diện mạo này của em, muốn tìm người đàn ông đối xử tốt với em còn không đơn giản. Dương Thần nói. Tiêu Chỉ Tình cô đơn mà cúi đầu. Em mới từ nhà ra ngoài, không bao lâu liền tới Mỹ, cũng không gặp qua người nào. Đám đàn ông đó không phải mê đắm nhìn em, thì chính là muốn bỏ tiền ra bao nuôi em, coi em như là đồ chơi. Tuy bên ngoài bọn họ không nói ra, nhưng em cũng có thể nhìn ra. Nào có đèn tối như em nghĩ, trên thế giới này còn nhiều người tốt. Dương Thần nói. Không phải, đó là anh may mắn, người bên cạnh em đều là người xấu. Tiêu Chỉ Tình bỗng nhiên kích động gào to. Dương Thần kinh ngạc, cũng không cãi cọ với phụ nữ, nói. Em chỉ lo hỏi anh, bây giờ anh đến đây là muốn hỏi em là ai? Vì sao em có thể tra ra anh ở đây? Còn nữa, tại sao em còn muốn đến tìm anh? Sau khi trong mắt Tiêu Chỉ Tình lướt qua vài tia suy nghĩ, buồn bã nói. Em có thể nói cho anh, sau khi em từ nhà ra ngoài, học được một chút kỹ thuật hacker, chỉ cần có ảnh chụp của anh, em liền có thể từ trong chuyến bay tìm thấy dữ liệu của anh. Sau đó lại tra tư liệu của anh từ cục cảnh sát Trung Hải là được rồi. Dương Thần há miệng thở dốc, lại đơn giản như vậy. Trách không được Lâm Nhược Khê nói cô là nghiên cứu sinh khoa máy tính Đại học Trung Hải. Xem ra đây cũng là một cái ngụy trang cô ta đưa ra cho chính mình thôi. Vậy em là ai? Tại sao đến tìm anh? Tiêu Chỉ Tình do dự một lát, dường như hạ quyết tâm nói. Nếu em nói cho anh em là ai, anh nhất định phải đồng ý em một chuyện được không? Chuyện gì? Dương Thần nhíu mi. Giúp em báo thù. Hả? Em nói giúp em báo thù. Tiểu Chỉ Tình tràn đầy chờ đợi nhìn Dương Thần. Chỉ cần anh giúp em báo thù. Nói hưu nói vượn cái gì đấy? Báo thù cái gì? Em nói rõ cho anh một chút. Anh phải đồng ý em trước, em mới có thể nói cho anh em đến từ đâu. Tiểu Chỉ Tình quật cường nói. Dương Thần mỉm cười. Cô gái, tốt nhất em nên nói rõ. Em căn bản không có vốn mặc cả với anh. Nếu như anh muốn cơ thể của em, anh vừa nãy đã trực tiếp vồ tới. Em có thể phản kháng sao? Hơn nữa, em cũng đã gặp vợ anh. Em thực sự cho rằng em có thể khiến anh thần hồn điên đảo sao? Trong mắt Tiểu Chỉ Tình hiện lên một chút suy sụp. Anh quả nhiên không chịu đáp ứng sao? Phí lời. Lúc đầu anh chính là không muốn thêm phiền toái mới nói với em đừng gặp nhau nữa. Anh cũng không để em thiệt cái gì. Bây giờ không phải em gây phiền phức cho anh sao? Dương Thần buồn bực nói. Vẻ mặt Tiểu Chỉ Tình buồn bã. Em không muốn bị bắt đi. Dương Thần suy nghĩ nói. Ý của em là có người muốn giết em? Nếu như là chết, em còn có thể chấp nhận. Nhưng những người đó tìm thấy em cũng sẽ không giết em. Chỉ là khiến em đến chết cũng không bằng... Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Chỉ Tình trắng bệch. Dương Thần tràn đầy nghi ngờ. Cô gái này toàn thân lộ ra sự kỳ quái, nói. Nếu em không chịu nói, thế thì anh không hỏi nữa. Sáng sớm mà anh đi, sự kiên nhẫn của anh có hạn. Tiểu Chỉ Tình vừa nghe, trên mặt hiện lên một chút tức giận. Anh lại tuyệt tình như thế? Anh tuyệt tình như thế nào? Anh vừa mới chăm sóc em cẩn thận như vậy, còn giúp em trị thương, cũng nói không hận em. Rõ ràng là có tình cảm với em. Tiểu Chỉ Tình quả quyết nói. Dương Thần khoát tay, mỉm cười nói. Thôi đi, em phải biết tiêu tiền ở bệnh viện này là tiền của vợ anh, cũng chính là tiền của anh. Anh chỉ là không muốn phí phạm tiền cho một người phụ nữ không quan trọng. Hơn nữa, chân của em khỏi rồi thì có thể nhanh chóng rời đi. Giúp em lòng người thuận tiện cũng không có thể ăn vụng sao. Nếu không phải tâm tình anh không tốt, vừa nãy đã sớm ấn em lên giường rồi. Em nên biết dừng lại rồi chứ. Anh khốn kiếp. Tiểu Chỉ Tình tức đến phát run, hận không thể tiến lên cắn chết tên này. Được rồi, cái anh muốn hỏi em cũng không nói. Thế thì chúng ta không cần thiết nói tiếp nữa. Anh sẽ nói với người của bệnh viện, sáng mai trả phòng bệnh, em tự lo đi. Dương Thần đi ra cửa, quay đầu lại nói. Đúng rồi, nếu em lại đến phá vỡ sự yên bình trong nhà anh, lần sau, anh cũng sẽ không tha nhẹ cho em như vậy đâu. Hai mắt Tiểu Chỉ Tình đỏ lên, lã chã nhìn hắn, lại là dáng vẻ không phục. Dương Thần bỗng nhìn không chịu nổi ánh mắt tuyệt vọng mà cứng rắn của cô gái này. Nhưng dù sao, hắn không phải là Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn gì hết. Nói thật, Dương Thần cảm thấy hắn đã làm quá nhiều thứ cho Tiểu Chỉ Tình rồi. Còn về sau lưng Tiểu Chỉ Tình rốt cuộc là phiền phức gì, cô đến nói cũng không chịu nói. Hắn sao có thể tùy tiện hứa hẹn? Phải biết rằng cô gái này đến thượng cổ tiên nhân cũng biết. Chẳng may là chuyện muốn chính mình liều mạng thì sao? Đang trong những ngày chờ đợi Lâm Như Khê tha thứ cho hắn, Dương Thần cũng không muốn trong quá trình giải quyết chuyện này bất ngờ xảy ra một số phiền phức. Đợi đến khi Dương Thần đi xa, một mình Tiêu Chỉ Tình trong phòng bệnh cô độc mới để cho hai hàng nước mắt rơi xuống. Tên đàn ông thối tha nhát gan, anh càng trốn tránh tôi càng không để anh thực hiện được. Tiểu Chỉ Tình vỗ nệm giường, buồn bực quẳng gối xuống nền nhà. Trăng sao trên bầu trời, gió đêm tiêu điều. Từ bệnh viện đi ra, Dương Thần châm một điếu thuốc, có chút không biết làm sao. Hắn về nhà là không được rồi, sao cũng phải đợi Lâm Nhược Khê bớt giận mới có thể về nhà. Đến lúc đấy thật lòng tuyệt đối, một nửa lời ngọt tiếng ngọt và một nửa thái độ cứng rắn mạnh mẽ, nịnh nọt cô, có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có rồi. Dựa vào trí thông minh của Lâm Nhược Khê, đến khi bình tĩnh lại, phòng trừng rất nhanh có thể ý thức được mức độ cố ý của Tiêu Chỉ Tình. Cũng có thể nhận ra rõ ràng, hắn và Tiêu Chỉ Tình chẳng qua chỉ là tình duyên sương sớm, không thể coi là thật. So với Mạc Thiện Ni, Sắc Vi và những cô gái khác, Tiêu Chỉ Tình hoàn toàn không thể có sức cạnh tranh gì. Đợi Lâm Nhược Khê làm theo những điểm mấu chốt này, tự nhiên cũng dễ dàng làm dịu chuyện này. Cô hiện tại chỉ là không cúi mặt xuống xem chuyện nhỏ như này. Ít nhất so với việc xấu trong quá khứ, chuyện này vẫn thực sự là chuyện nhỏ. Cho nên hiện tại thuận theo ý cô, trốn xa xa chút, để cô cảm thấy hắn sợ cô, cũng có thể thỏa mãn lòng tự trọng của phụ nữ một chút. Khiến Dần Thần buồn rầu bây giờ chính là, cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, hắn đi đâu qua đêm? Xem ra tiếp theo còn có mấy ngày không thể về nhà, cũng không thể tới văn phòng ngủ chứ. Bên Sắc Vi và Mạc Thiện Nì không thể tới, Vũ Vương chắc chắn thường xuyên gặp Mã Quế Phương, bị phát hiện thì sẽ bị Lâm Nhược Khê biết. Đường Uyển An Tâm đều không thích hợp, hắn ra vào cũng phải lén lén lút lút. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chỗ Lưu Minh Ngọc và Thái Nghiền là có thể thoải mái ở. Trước đó mấy ngày, lần lượt dạy cho các cô gái của hắn công pháp tu luyện kia, ngoài Sắc Vi và An Tâm ra, thì tất cả đều vẫn chưa nghiệm thu được kết quả nào. Vừa may có thể xem một chút. Kết quả là, Dần Thần gọi số điện thoại của Lưu Minh Ngọc trước. Lúc tâm hồn hơi thường tổn như này, Lưu Minh Ngọc dịu ngoan, hiển nhiên hấp dẫn hơn Thái Nghiền nóng nảy. Điện thoại reo lên 7-8 tiếng mới được Lưu Minh Ngọc nhận. Bên kia truyền đến âm thanh ồn ào ầm ĩ. Alo? Giọng nói chuyện của Lưu Minh Ngọc hơi mơ hồ, lại động lòng người. Dần Thần nhíu mày nói. Minh Ngọc cưng, em ở đâu đấy? Uống rượu à? Lưu Minh Ngọc dùng giọng mũi hừ hừ nói. Xem xong buổi biểu diễn, cùng bạn học hát họ uống rượu. Ông xã, anh đến đón em đi. Em uống say rồi. Cũng muộn thế này rồi, vẫn còn uống. Dần Thần không nói gì, sao lại là họp mặt bạn bè. Nhưng có cách nào? Không thể để nữ vệ sĩ của Hải Ưng đưa cô về nhà. Thế thì tổn thương tình cảm biết bao nhiêu. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, Dương Thần lập tức lái xe đi tới Vancy Club, như lời của Lưu Minh Ngọc nói, là một quán KTV xa hoa. Cùng lúc đó, ở cực bắc địa cầu, cũng chính là mảnh đất trung tâm vòng cực bắc. Mùa hạ, trong vòng cực bắc bán cầu, mặt trời không lặn. Mặt trời 24 giờ không lặn, khiến trên mặt băng của Bắc Cực nhiệt độ duy trì âm 10 độ. Tuyết màu trắng mênh mông bát ngát, gió lạnh vùng cực gào thét. Gấu Bắc Cực có lẽ chính là chủ nhân của nơi này, nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện giờ gần Bắc Cực đã có một hộ gia đình mới. Mặt băng lúc này đây chậm rãi mở ra. Nhìn kỹ mới phát hiện đúng là phía dưới tầng băng có động, là một phòng thí nghiệm ngầm do hợp kim tạo ra. Các nhà khoa học khẳng định không có cách nào giải thích tại sao một phòng thí nghiệm có thể xuất hiện bên dưới lớp băng. Điều này hoàn toàn không phải là công trình siêu cấp mà khoa học kỹ thuật hiện nay có thể làm được. Hết chương 914, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 915, mà là khác biệt. Dựng nền phòng thí nghiệm kiểu này không chỉ muốn có thể kháng cự với giá lạnh như vậy, còn cần điện lưu trong nước biển cung cấp đủ để duy trì sự hoạt động của phòng thí nghiệm, còn phải từ mảnh đất khô cằn sỏi đá này thu hoạch thức ăn, vân vân. Nhưng những thứ này đối với Nghiêm Bất Vấn hiện tại mà nói cũng không phải là vấn đề. Cả người áo dài bẩn màu trắng, tóc dài rối tung, Nghiêm Bất Vấn từ phòng thí nghiệm nhảy xuống mặt băng, trong tay nắm chặt một bình rượu mạnh hơn 90 độ, thậm chí có thể cho đó là cồn. Nghiêm Bất Vấn há to dốc vào miệng. Từ lúc sau khi anh ta xác định ở Yến Kinh, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ, các quốc gia trên toàn thế giới đặt phòng thí nghiệm sẽ không an toàn, Nghiêm Bất Vấn liền có ý định tìm kiếm tọa độ phòng thí nghiệm mới. Không ai có thể nghĩ đến, anh ta khiến cho vài người nhân bản thần tộc của chính mình nuôi dưỡng ra, liên hợp dùng không gian pháp tắc, di chuyển phòng thí nghiệm đến dưới lớp băng Bắc Cực. Cho dù mánh khóe thần thánh, thông thiên của Dương Thần, cho dù Hoa Hạ, Viêm Hoàng Thiết Lữ và nhà họ Lý tìm kiếm như thế nào, cũng không thể trong vài năm nghĩ đến tìm anh ta dưới lớp băng Bắc Cực. Mà anh ta, Nghiêm Bất Vấn, căn bản không cần thời gian vài năm, đã có thể hoàn toàn làm cho tất cả đối thủ gục xuống. Đến giờ đã không biết bao nhiêu ngày tới Bắc Cực, Nghiêm Bất Vấn cảm thấy cảm xúc của anh ta càng ngày càng hưng phấn. Cùng với thí nghiệm trung cực của anh ta càng ngày càng hoàn thiện, anh ta nhìn thấy niềm hy vọng lần sau có thể chiến thắng Dương Thần. Đến lúc đó, anh ta sẽ nghiền nát hết thảy pháp tắc của thế giới này. Anh ta đã tiêu diệt hết cái gọi là chủ thần và hồng mông. Mà cô gái anh ta tha thiết mơ ước, cũng sẽ trở thành đồ chiếm hữu của riêng anh ta. Vừa uống vào mấy ngụm rượu cồn, Nghiêm Bất Vấn đang cảm thấy cổ họng của anh ta bị kích thích, giống như lửa thiêu, sắc mặt căng thẳng. Chậm rãi xoay người, Nghiêm Bất Vấn vô hạn si mê mà nhìn, cũng không biết lúc nào xuất hiện bóng hình xinh đẹp yêu thương sau lưng anh ta. Bộ váy từ lụa màu đen lộ ra hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, dáng người yêu điệu tuyệt vời, giống như một đóa sen đen nở rộ trên mặt băng tuyết. Mái tóc đen của cô gái bay lượn trong không trung, dưới ánh mặt trời, dung nhan không tuổi của cô dường như có chút trong suốt, tựa như một bức tượng nữ thần băng tuyết dưới lớp lụa đen mỏng, trông cực quang sặc sỡ lóa mắt. Em đến rồi. Bờ môi Nghiêm Bất Vấn run rẩy kích động. Anh biết mà, anh biết em sẽ không từ bỏ anh, em quan tâm anh. Mặt cô gái thần bí không chút thay đổi, thậm chí còn không nhìn Nghiêm Bất Vấn. Khóe mắt hơi liếc nhìn anh ta, hơi thở mùi đàn hương khẽ nói. Sớm đã nói, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ rồi. Thế nào, từ vì bị Dương Thần đánh trọng thương, không dễ chịu chứ? Sắc mặt Nghiêm Bất Vấn trắng bệch. Không sao, đợi anh hoàn thành cải tạo, lần sau đi gặp hắn, người chết chính là hắn. Cô gái váy đen dường như cười nhạo một tiếng, nhưng nụ cười miệt thị lại cũng khiến tâm trí Nghiêm Bất Vấn hướng về. Ngươi so với hắn chênh lệch quá xa. Ta tốt bụng khuyên ngươi, nếu ngươi không nghe thế thì cũng tùy ngươi. Sẽ không đâu, tốc độ tiến bộ của anh hơn xa hắn. Anh đã biết thực lực của hắn đến tầng nào, lần sau anh nhất định giết chết hắn thành công. Nghiêm Bất Vấn hét to. Cô gái khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi muốn tìm đến cái chết, ta cũng không ngăn ngươi. Cái ta muốn ngươi làm, mục đích đã đạt được rồi. Ta đến cái nơi quỷ quái này là muốn cảnh cáo ngươi. Thần cách thần tộc còn lại không nhiều lắm. Kế hoạch ngu ngốc nghiêng của ngươi đã lãng phí một thần cách ta vất vả thu thập. Nếu còn dám khiến cho đám thần tộc sống lại lộ ra trước mặt Dương Thần, bị hắn giết chết, thế thì không cần Dương Thần động thủ, ta sẽ kết liễu ngươi. Nghiêm Bất Vấn trong mắt hiện lên một chút oán giận nói. Lẽ nào anh vì em mà trả giá nhiều như vậy? Em lại độc ác quyết tâm như vậy? Trong mắt cô gái âm u lạnh lẽo, nhìn không thấy chút thương hại. Ngươi tưởng rằng sao? Nghiêm Bất Vấn không nói, nhưng sự độc ác trong mắt đã biểu lộ không sót. Nếu như em lo lắng cho thần tộc của em như vậy, vì sao còn muốn để bọn họ lưu lại chỗ anh? Cô gái thản nhiên nói. Chỉ là vẫn chưa đến thời điểm xuất hiện mà thôi. Ngươi đừng hồ đồ. Là ngươi dựa vào sức mạnh của chúng thần mới trốn đến đây, mà không phải dựa vào ngươi mới có thể chuyển căn cứ tới đây. Không có ngươi, với tốc độ nghiên cứu của ta cũng có thể hoàn thành những thí nghiệm này. Ngươi chỉ là người làm thuê giúp ta, những cái khác ngươi chẳng là cái gì cả. Nghiêm Bất Vấn nắm chặt tay, bình rượu lạnh lẽo trên tay run rẩy. Lúc thiên địa diễn sinh Dương Thần đánh vào cơ thể ngươi, đến bây giờ ngươi cũng không thể bài trừ hoàn toàn, có lẽ mỗi ngày đều không dễ chịu. Cô gái nói tiếp. Nghiêm Bất Vấn oán hận nói. Qua hơn một tuần nữa, anh chắc chắn có thể bài trừ ra tất cả. Nói đến đó, trên mặt Nghiêm Bất Vấn bỗng nhiên ửng hồng, theo sau đó ộc một tiếng nôn ra ngụm máu đen đỏ. Ngụm máu rơi trên mặt băng, tản ra mùi vị tanh tanh vô cùng chói mắt. Miệng cô gái váy đen xẹt qua một độ cong quỷ dị. Thôi đi, xem ra cái mặt của ngươi cũng coi như giúp ta không ít việc. Ta giúp ngươi một tay. Nói xong, cô gái vùng tay lên, giống như một tư thế nhảy tào nhã. Toàn bộ thân thể dưới áo khoác trắng của Nghiêm Bất Vấn run rẩy. Một kình khí cường mãnh từ bên người anh ta ầm ầm nổ tung. Băng tuyết bay lên, sụp xuống một cái động. Sau khi Nghiêm Bất Vấn lại phun ra mấy ngụm máu đen, sắc mặt cũng bất ngờ khôi phục lại vài phần khí sắc. Cô gái váy đen khẽ hừ một tiếng. Được rồi, tất cả lực thiên địa diễn sinh trong cơ thể ngươi đã được rút ra. Ngươi muốn dùng đá thần đánh bại Dương Thần. Ta biết rõ ngươi, muốn làm thì đi làm đi. Điều này cũng đã sớm định trước rồi. Hào quang nóng bỏng phát ra từ trong mắt Nghiêm Bất Vấn. Nếu em nói tương lai tất cả đã được định trước rồi, thì nếu như anh thắng thì lại như thế nào? Không có khả năng. Cô gái dứt khoát nói. Tương lai sẽ không thể thay đổi. Hơn nữa, ta cũng không cho phép nó thay đổi. Nói xong, đôi chân trần của cô gái điểm nhẹ dưới băng tuyết, váy đèn phiêu lãng, bóng dáng giày lát đã tiêu tan trong băng nguyên mịt mờ. Nghiêm Bất Vân hít một hơi không khí lạnh như băng, dường như còn có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên người cô gái. Tương lai? Khoảnh khắc em xuất hiện trước mặt anh thì đã thay đổi rồi, không phải sao? Gần như cùng lúc đó, trên một khối băng khổng lồ di động gần eo biển Bắc Băng Dương, một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu đen, đi đôi giày da bóng loáng, sau khi hiện ra giữa không trung, dừng ở trên mặt băng. Người đàn ông anh tuấn nhưng làn da tiểu tụy, thở dài, kéo kéo cổ áo, dường như đang có chút bất đắc dĩ. Cẩn thận trốn xa như vậy, vẫn bị người phát hiện. Chậc chậc, mấy ngàn năm đã trôi qua rồi, một lần luân hồi cũng không lãng phí. Nhưng sự chênh lệch với người phụ nữ ngươi, sao không kéo nhỏ lại chứ? Người đàn ông thở dài nói. Cô gái váy đen chân thành đứng trước mặt người đàn ông, hài hước nhìn người đàn ông giống như một doanh nhân. Hermes, nếu ngươi đủ thông minh, nên thành thật làm thân vương tộc ma cà rồng của ngươi, mà không phải đến rình mò ta đang làm cái gì. Cô gái lạnh giọng nói. Người đàn ông mặc đồ vest này đương nhiên là tộc trưởng của tộc Zimisi, Raphir, cũng là thần chăn nuôi Hermes. Athena thần mến, vẫn là lãnh đạm y như thế. Tuy nhiên, ngươi vẫn xinh đẹp khiến người ta khó có thể kiềm chế rơi vào sắc đẹp của ngươi như vậy. Ngươi không chào đón cuộc đến thăm của ta như vậy, ta sẽ đau lòng đấy. Dù gì ta cũng coi là người một nhà. Tuy rằng trong đại nghiệp phục hưng thần tộc, ta lại không thể giúp đỡ được nhiều, nhưng quan tâm một chút là cũng cần mà. Raphael khách khí cười nói. Athena. Nữ thần giống như hoa tulip màu đen trên biển băng, thì thầm tên của chính mình. Đã hơn 500 năm, không có ai gọi ta cái tên này. Athena dường như đang nhớ lại gì đó, trong đôi mắt đẹp như sao, trầm nghiền suy nghĩ. Đúng lúc này, Raphael dường như gặp được một cơ hội, trong mắt hiện lên sự hưng phấn. Một cây pháp trượng màu vàng không biết hiện ra trên tay Raphael khi nào. Trên pháp trượng màu vàng có một con rắn bay quấn quanh. Con rắn bay mở ra cánh chim màu vàng. Mắt con rắn bay khảm hai viên đá quý màu đỏ, ở đó lóe lên hai ánh sáng đỏ đẹp đẽ. Theo sát sau, thế giới toàn bộ phía trên lớp băng đều lâm vào một lớp nặng nề hắc ám chết chóc. Vị trí Athena đang đứng, đầu tiên là bắt đầu tan thành chất lỏng, sau đó bắt đầu rơi xuống, giống như đang không ngừng ngầm rơi. Mắt thấy muốn rơi xuống vực sâu vô tận. Nhưng khoảnh khắc đó, Athena lại chậm chậm quay đầu lại. Hai ánh mắt lạnh đến thấu xương, thẳng tắp sát nhập vào trong tròng mắt của Raphael. Buồn cười. Athena hời hợt nói vài chữ, giống như thổi một hơi. Không biết sao, toàn bộ không